Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 536, thần quy đảo Kim Hoàng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536, thần quy đảo, Kim Hoàng Vương. Trương Nhược Trần mang theo Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, leo lên thần quy đảo thời điểm, lập tức tự đưa tới oanh động. Người kia là ai? Đi vào khư giới chiến trường, rõ ràng còn mang theo ba vị tuyệt đỉnh mỹ nhân tại bên người, thực biết hưởng thụ sinh hoạt. Một vị dâu ria đại hán liếm liếm bờ môi, ánh mắt chăm chú vào Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Hoàng Yên Trần trên người, không ngừng nuốt nước bọt, lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Đoán chừng là cái nào đó thánh giả môn phiệt truyền nhân. Cái khác xấu xí nam tử, con mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào tam nữ, nói. Thực hán, mẹ nó Mỹ A, nếu là có thể có được bên trong một cái, ta tự mỗi ngày ôm nàng ngủ, ai đến khư giới chiến trường qua loại này đao kiếm đổ máu thời gian. Trương Nhượng Trần một đoàn người, đưa tới vô số khư giới chiến sĩ vây xem, đồng thời, cũng tự trợ đêm cao thủ dẫn đi qua. Lục Bào Tinh Sứ cùng Thiết Nương Tử từ trong đám người đi ra, ngăn ở Trương Nhượng Trần phía trước. Hai người bọn họ sau lưng, còn có 6 cái trợ đêm tà đạo võ giả. 6 vị tà đạo võ giả, toàn bộ đều là Nguyên Anh bán thánh phái qua để đối phó Trương Nhượng Trần, từng cái đều là ngư long thứ 3 biến đã ngoài cường giả. Đương nhiên, tu vi của bọn hắn, cũng không có vượt qua ngư long thứ 7 biến, tự nhiên cũng là có thể đi vào huyền vũ khư giới. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, hướng Lục Bào Tinh Sứ nhìn thoáng qua, nói. Lại gặp mặt, Lục Bào Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nói. Trương Nhượng Trần, lá gan của ngươi thật là lớn, rõ ràng dám đến thần quy đảo. Chẳng lẽ không sợ bản tinh sứ tiễn đưa ngươi xuống địa ngục? Trương Nhượng Trần nói, bộ binh đại quân tự trú đóng ở trên đảo, ai dám ở chỗ này sát nhân? Hiện tại, Trương Nhược Trần cùng Lục Bào Tinh Sứ đều là khư giới chiến sĩ, đã như vậy, bọn hắn dĩ nhiên là muốn phục tùng bộ binh pháp quy. Tại khư giới chiến trường, bộ binh tuyệt đối sẽ không cho phép khư giới chiến sĩ lẫn nhau tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Chỉ cần trái với pháp quy, vô luận là thân phận gì, đều muốn đã bị nghiêm khắc xử phạt. Lục Bào Tinh Sứ đã biết rõ, Trương Nhược Trần quân công giá trị, vượt qua 2.000 vạn điểm, rất nhanh muốn đột phá đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nguyên Anh bán thánh ra lệnh, muốn hắn vô luận như thế nào, cũng muốn đem Trương Nhược Trần đánh chết. Ngươi cảm thấy, tại thần quy đảo, chợ đêm người cũng không dám giết ngươi. Lục Bào Tinh Sứ âm trầm cười, giống như là đang cười Trương Nhược Trần vô tri, âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Vô Kỵ, ngươi ra tay đi. Lục Bào Tinh Sứ sau lưng 6 cái tà đạo võ giả bên trong, đi ra một cái dáng người còng xuống, nhìn về phía trên chừng 80-90 tuổi lão già tóc bạc. Người này, tự là Hoắc Vô Kỵ. Hoắc Vô Kỵ ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trầm thấp cười, nói. Lão Phu đã không mấy năm có thể sống, giết ngươi về sau, không cần bộ binh xử phạt, Lão Phu sẽ đích thân chấm dứt tánh mạng của mình. Hoắc Vô Kỵ tu vi, đạt tới ngư long thứ 5 biến, tại chợ đêm, cũng là một vị phụ có nổi danh cường giả. Một cái ngư long thứ 5 biến cao thủ, đối phó thiên cực cảnh đại viên mãn Trương Nhược Trần, đã cũng coi là đao mổ châu giết gà. Chung quanh những khư giới kia chiến sĩ, rốt cuộc biết cái kia một cái mang theo ba vị tuyệt đại mỹ nhân nam từ trẻ tuổi là ai, nguyên lai hắn tựu là thiên bảng thứ nhất, Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chợ đêm chưa bao giờ thiếu tử sĩ, giết Trương Nhược Trần, cùng lắm thì cùng một cái mạng. Dùng Hoắc Vô Kỵ tu vi, bộ binh những trong tướng quân kia, không có mấy người chấn được hắn. Tà đạo võ giả thật sự là âm hiểm, cái này, Trương Nhược Trần muốn xui xẻo. Rất nhiều người đều vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc hận, chợ đêm xuất động nhiều như vậy thế hệ trước tà đạo cao thủ, chính là một cái thiên bảng thứ nhất, làm sao có thể đấu qua được bọn hắn. Lục Bào Tinh Sứ ôm hai tay, trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trương Nhượng Trần nhìn xem đứng tại đối diện Hoắc Vô Kỵ, khuyên nhủ. Hoắc lão tiên sinh, ngươi cũng đã một bó to tuổi trẻ, làm gì còn muốn tới khư giới chiến trường dày vò, tại chợ đêm bảo dưỡng tuổi thọ, không phải rất tốt. Hoắc Vô Kỵ ngón tay nắn vuốt thưa thớt chòm râu, bờ môi một phát, lộ ra hai hàng không trọn vẹn hàm răng, cười nói. Làm như một vị thánh đạo tu sĩ, nào có bảo dưỡng tuổi thọ thuyết pháp. Dù sao không mấy năm có thể sống, vì sao không trước khi chết, oanh oanh liệt liệt làm một hồi. Nếu là có thể đủ giết ngươi, Lão Phu cho dù chết, cũng có thể tại trong lịch sử lưu lại danh tự. Giết Trương Nhược Trần người, Hoắc Vô Kỵ là... Hoắc Vô Kỵ hai tay niết quyền, làn da mặt ngoài toát ra một tầng kim sắc quang mang, cường đại khí kình, theo toàn thân trong lỗ chân lông bạo phát ra. Giờ phút này Hoắc Vô Kỵ, cái đó còn có một tia tuổi già sức yếu bộ dạng. Trương Nhượng Trần nhíu nhíu mày, hướng về sau lưng Tranh Nguyệt Tinh Sứ liếc qua, nói. Tranh Nguyệt, ngươi cùng Hoắc lão tiên sinh luyện một luyện. Tranh Nguyệt Tinh Sứ nao nao, hoàn toàn không ngờ rằng, Trương Nhượng Trần lại có thể biết phái nàng ra tay. Chỉ cần nàng ra tay, cũng tựu hoàn toàn cùng Chợ Đêm đứng ở mặt đối lập, sau này, tựu không còn có cơ hội phản hồi Chợ Đêm. Nàng giết chết Âm Vô Thường, dù sao không có ai biết. Nhưng bây giờ là vạn chúng chú mục, chỉ cần nàng nghe theo Trương Nhược Trần mệnh lệnh, cùng Hoắc Vô Kỵ giao thủ, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành chấn động đông vực đại tin tức, thậm chí có thể sẽ leo lên đông vực phong vân báo. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ trở thành Chợ Đêm công địch. Nên làm cái gì bây giờ? Tranh Nguyệt Tinh Sứ ánh mắt lộ ra dãy giụa thần sắc, cuối cùng nhất, hay vẫn là chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở Hoắc Vô Kỵ đối diện, nói. Hoắc lão, đắc tội. Tranh Nguyệt Tinh Sứ dù sao cũng là quỷ thánh đệ tử, hơn nữa, lại là Chợ Đêm nhất phẩm đường tinh sứ, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý, Hoắc Vô Kỵ không dám đơn giản hướng nàng ra tay. Hoắc Vô Kỵ hướng Lục Bào Tinh Sứ nhìn sang, lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Lục Bào Tinh Sứ ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi dám cùng Chợ Đêm đối nghịch, thiếu chủ cái thứ nhất không tha cho ngươi. Nghe được Lục Bào Tinh Sứ kêu lên Tranh Nguyệt Tinh Sứ thân phận, chung quanh những khư giới kia chiến sĩ, lần nữa phát ra một hồi tiếng kinh hô. Nàng lại là Chợ Đêm nhất phẩm đường 7 đại tinh sứ một trong, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, khó trách có một bộ khuynh quốc khuynh thành ngọc nhan. Thế nhưng mà, nàng như thế nào thành Trương Nhược Trần cấp dưới? Chợ Đêm nhất phẩm đường cùng Thánh Viện không phải một mực tại tranh đấu. Cái này có trò hay để nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ Đêm nhất phẩm đường tỉ mỉ đào tạo tinh sứ, rõ ràng bị Thánh Viện một cái thánh đồ thu phục, cũng không biết Chợ Đêm nên như thế nào trả thù. Tranh Nguyệt Tinh Sứ thần sắc lộ ra thập phần bình tĩnh, chằm chằm vào Lục Bào Tinh Sứ, nói. Lục Bào, ta làm như thế nào sự tình, không cần ngươi tới giáo. Lục Bào Tinh Sứ phá lên cười, hai tay năm ngón tay nắm chặt, nói. Như thế xem ra, ngươi cánh thật sự trường cứng ngắc. Để cho ta tới nhìn một cái, ngươi hướng Trương Nhược Trần đến cùng đều đã học được bao nhiêu bổn sự, cư nhiên như thế khăng khăng một mực đi theo hắn. Lục Bào Tinh Sứ hai mắt nổ bắn ra hai đạo cường thịnh tinh khí, lập tức trở nên long tinh hổ mãnh, khí thế như cầu vồng. Hắn chân trái về phía trước dẫm mạnh, lập tức tại mặt đất dẫm ra một cái lõm ấn, cho người một loại đại địa sắp sửa sụp đổ cảm giác. Bàn chân đạp một cái, hình thành một cỗ gió lốc. Mượn nhờ cái kia một cỗ đạp lực, Lục Bào Tinh Sứ giống như là một chi tên rời cung, đột nhiên liền xông ra ngoài, một quyền đánh về phía Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Cường đại quyền kình, đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ bao khỏa, giống như hóa thành một ngụm chuông lớn. Nói cách khác, tại Lục Bào Tinh Sứ một quyền đánh ra thời điểm, cũng đã đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ tập trung, Tranh Nguyệt Tinh Sứ chỉ có thể đón đỡ một quyền này, căn bản không cách nào né tránh. Lục Bào Tinh Sứ cố tình muốn giáo huấn Tranh Nguyệt Tinh Sứ, cho nên, hắn một quyền, sử dụng ba thành lực lượng, có thể nói, đã xuống tay độc ác. Bởi vì hắn biết rõ, dùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ thực lực, liền hắn một thành lực lượng cũng mơ tưởng tiếp được. Sử dụng ba thành lực lượng, đủ để đem Tranh Nguyệt Tinh Sứ đánh thành trọng thương. Chỉ có đem nàng giáo huấn một lần, nàng mới sẽ biết ai là cường giả, ai là kẻ yếu. Nhìn xem Lục Bào Tinh Sứ nắm đấm càng ngày càng gần, Tranh Nguyệt Tinh Sứ tia chớp vươn một tay, trực tiếp đem Lục Bào Tinh Sứ nắm đấm bắt lấy. Lục Bào Tinh Sứ cảm giác nắm đấm của mình, như là đánh vào một tầng thiết trên vách đá, ánh mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc, chằm chằm vào đứng tại đối diện Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Bành! Tranh Nguyệt Tinh Sứ bàn tay vừa thu lại, sau đó, lại dùng càng tốc độ nhanh đánh nữa đi ra ngoài, kích tại Lục Bào Tinh Sứ trên nắm tay. Lục Bào Tinh Sứ đến một lần lui về phía sau hơn 10 bước, mới đứng vững bước chân, chỉ cảm thấy cánh tay đau đến run lên, không thể tin mà nói. Làm sao có thể, tu vi của ngươi đột phá đã đến ngư long cảnh. Tranh Nguyệt Tinh Sứ không chút sứt mẻ đứng tại nguyên chỗ, thu về bàn tay, nói. Lục Bào, ngươi tại 7 đại tinh sứ bên trong, bài danh thứ 4, so với ta lớn hơn 6 tuổi, rõ ràng mới tu luyện tới ngư long đệ nhất biến, chỉ bằng ngươi tu vi như vậy, cũng xứng cùng ta giao thủ. Nói thiệt cho ngươi biết, ta đã đạt tới ngư long thứ 2 biến đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào ngư long thứ 3 biến. Lục Bào Tinh Sứ nhìn bàn tay của mình, trừng lớn một đôi tròng mắt, gắt gao chằm chằm vào Tranh Nguyệt Tinh Sứ, chảm kim đoạn thiết mà nói. Không có khả năng, 3 tháng trước, ngươi mới thiên cực cảnh đại cực vị tu vi. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, tự tính toán có bán thánh cho ngươi quán đỉnh, cũng không có khả năng đạt tới ngư long thứ 2 biến. Đừng nói là Lục Bào Tinh Sứ không tin, mà ngay cả Tranh Nguyệt Tinh Sứ tại một trường đem Lục Bào Tinh Sứ đánh lui thời điểm, trong lòng cũng là tương đương kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng căn bản không có nghĩ tới, rõ ràng có thể trong một thời gian ngắn ngủi ở trong, siêu việt đã từng nàng cần nhìn lên Lục Bào Tinh Sứ. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, làm cho nàng càng thêm kiên định nhận thức đến hiện tại vẫn không thể ly khai Trương Nhược Trần, nhất định phải tiếp tục mượn nhờ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, trùng kích rất cao cảnh giới. Tranh Nguyệt Tinh Sứ hướng Trương Nhược Trần liếc qua, chậm rãi nói. Thánh giả làm không được sự tình, công tử lại có thể làm được. Lục Bào Tinh Sứ sắc mặt, trở nên dữ tợn vặn vẹo, cả giận nói. Đồng loạt ra tay, giết cái này một cái tiện nhân, diệt trừ Trương Nhược Trần. Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ, còn có mặt khác 5 vị tà đạo cao thủ, đồng thời hướng Trương Nhược Trần 4 người vây tới. Trong chốc lát, chung quanh hào khí, trở nên áp lực, đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay, thiên ngoại, vang lên một tiếng quát lớn. Kể cả Trương Nhược Trần ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác được màng tai chấn động, đại não một mảnh đen kịt, làm cho người lung lay sắp đổ. Thần Quy Đảo bên trên, những thiên cực cảnh kia khư giới chiến sĩ, cơ hồ toàn bộ hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Chỉ có đạt tới ngư long cảnh cao thủ, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được cái kia một cỗ sóng âm lực lượng, thực sự thập phần khó chịu. Ầm ầm, xa luân chuyển động cực lớn thanh âm, theo phía đông bầu trời truyền tới. Chân trời, bay tới một mảnh kim sắc đám mây, rất nhanh liền đạt tới Thần Quy Đảo phía trên. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kia kim sắc đám mây bên trong, có một khung kim sắc chiến xa. Chiến xa, cao tới 30 trượng, giống như một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Kim sắc trận pháp minh văn, giống như là từng vòng thần quang, đem chiến xa bao khỏa ở chính giữa. 8 căn cỡ thùng nước khóa sắt, dài đến 100 trượng, khấu trừ tại chiến xa phía dưới 8 cái vòng đồng thượng diện. Khóa sắt bên kia, phân biệt khóa một đầu xích vân mãng dao. Tổng cộng 8 đầu mãng dao, kéo động khóa sắt, lôi kéo chiến xa, ở trên hư không chạy nhanh, phát ra liên tiếp rầm rầm cực lớn khóa sắt tiếng va đập. 8 dao kim giáp chiến xa, đó là Kim Hoàng Vương đại nhân tọa giá. Thần Quy Đảo bên trên, mặc dù là ngư long cảnh khư giới chiến sĩ, cũng đều lập tức quỳ xuống hành lễ. Kim Hoàng Vương, cũng được xưng là Kim Hoàng Bán Thánh, có được đệ nhất trung ương đế quốc hạ đẳng vực vương tước vị, đồng thời, hắn cũng là Hoàng Ngự Đảo căn cứ thống soái tối cao nhất, quản lý hết thảy đi vào Hoàng Ngự Đảo căn cứ khư giới chiến sĩ. Bán Thánh giá lâm, chúng sinh triều bái. Chính là vì Kim Hoàng Vương cao thượng thân phận, bởi vậy, mặc dù là ngư long cảnh cường giả, cũng đều lập tức quỳ xuống hành lễ. Thần Quy Đảo bên trên, hiện tại, cũng chỉ có Trương Nhược Trần 4 người, cùng Trợ Đêm tà đạo võ giả, không có quỳ xuống hành lễ, như trước dương cung bạt kiếm giằng co, cách Trương.